Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 123, như vậy Long Nữ. Hừ, các ngươi toàn chân giáo quả thật không có một đồ tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao đắc tội ta. Lâm Lung lúc này vầng trán bên trong né qua một chút giận dữ. Tay vẫy một cái, trường kiếm bên hông cũng đã ra khỏi vỏ. Mắt thấy Lâm Lung trực tiếp muốn động thủ, bên cạnh tiểu long nữ đột nhiên tò mò hỏi, bà, sư phụ làm sao rút kiếm, nàng muốn dạy cái kia quái nhân võ công sao, sư phụ chính muốn giáo huấn một hồi người đàn ông này. Long nhi ngươi cách xa một chút, không cần nhiều nói, người đàn ông này không có một đồ tốt, sư tỷ của ngươi chính là nghe xong người đàn ông này lời chót lưỡi đầu môi, kết quả tâm đều dã. Muốn theo hắn rời đi cổ mộ. Lâm Lung lạnh lùng nói rằng. Thẩm Thành Bình sau khi xem cũng là không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới khi còn bé tiểu long nữ như thế thiên chân khả ái. Kết quả lại bị Lâm Lung giáo dục thành nguyên nội dung vở kịch như vậy lành lạnh tính tình. Thực sự là có chút đáng tiếc a. Ngay ở Thẩm Thành Bình như thế nghĩ thời điểm. Đã thấy tiểu long nữ thình thịch đột chạy đến Lâm Lung bên người. Chỉ vào Thẩm Thành Bình tò mò hỏi. Sư phụ, hắn chính là ngươi cho ta nói. Bạc tình bạc nghĩa, lời chót lưỡi đầu môi. Nói một đằng làm một nẻo. Trong ngoài bất nhất, vong ân phụ nghĩa. Mặt người lòng thú, đáng ghét đê tiện. Vô liêm sỉ xấu xa. Nham hiểm giả dối. Không thể tin, xấu thấu địa nam nhân sao. Nàng vừa nói còn một bên đếm trên đầu ngón tay. Có chút từ không nhớ rõ. Nghiêng đầu hơi muốn liền lại nhớ lại. Nàng tuổi nhỏ như thế, lại có thể đem này liên tiếp hình dung từ đều cho nhớ kỹ. Có thể thấy được Lâm Lung tuyệt đối không chỉ 2-3 lần ở bên tai nàng thì thầm những này a. Thẩm Thành Bình ở một bên nghe xong cũng khá là buồn cười. Không nghĩ tới Lâm Lung lại như thế giáo dục tiểu long nữ. E sợ hiện tại tiểu long nữ tuổi liền những này từ hàm nghĩa đều chưa hề hoàn toàn tìm hiểu được đi. Xem ra Lâm Lung quả nhiên là không hiểu gì đến giáo dục tiểu hài tử. Càng làm cho Thẩm Thành Bình cảm giác được buồn cười chính là cái kia Lâm Lung dĩ nhiên rất là gật đầu tán thưởng nói rằng không sai, Long Nhi người cũng ký địa rõ ràng. Không uổng là sư một phen giáo dục. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không nên bị hắn lời chót lưỡi đầu môi cho lừa. Ngay lập tức, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy tiểu long nữ căn bản không để ý nàng mặt sau nói địa cái gì. Lại đột nhiên vui sướng kêu lên. Ta rốt cục nhìn thấy nam nhân. Sau đó mặc kệ Lâm Lung bởi vì câu nói này mà biến thành đen địa sắc mặt. Vài bước kiệu nước địa chạy đến Thẩm Thành Bình bên người. Cẩn thận từng ly từng tí một mà thử dò xét nói. Ngươi là nam nhân sao? Gặp phải tình cảnh trước mắt, dù là lấy Thẩm Thành Bình những năm này từng trải cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ đến định là tiểu long nữ vẫn sinh sống ở cổ mộ. Bên tai thường thường nghe được sư phụ của chính mình đối với nàng nhắc tới nam nhân địa chỗ hỏng. Có thể một mực nàng vẫn không thấy được nam nhân. Bởi vậy trong lòng sớm liền hiếu kỳ không được. Ảo tưởng nam nhân đến cùng là ra sao? Hy vọng sớm một chút nhìn thấy có nhiều như vậy chỗ hỏng nam nhân. Giờ khắc này đột nhiên thực hiện nhiều ngày nguyện vọng. Nhất thời thật giống như nhìn thấy hiếm quý động vật. Thẩm Thành Bình vốn là tới nơi này dự định chính là thấy Mạc Sầu. Nếu là Lâm Lung nhất ý ngăn cản, hắn cũng sẽ không khách khí. Trước đem nàng chế phục trở lại giảng đạo lý. Dù sao hắn cũng biết Lâm Lung tính tình. Coi như là chính mình lại mềm giọng muốn nhờ. Cũng không thể làm cho nàng đáp ứng. Đơn giản không bằng thẳng thắn một điểm. Cho nên đối với cùng Lâm Lung giao thủ, đó là sớm đã có chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới nhưng phát sinh tiểu long nữ cái này nhạc đệm. Để hắn lúc này không thể không tiếp nhận phó cái này phiền toái nhỏ. Bởi vậy Thẩm Thành Bình ngồi xổm người xuống, cùng tiểu long nữ bình tề. Sau đó gật đầu nói, không sai, ta chính là người đàn ông. Lời này vừa nói ra, đã thấy tiểu long nữ a một tiếng, dương miệng nhỏ, tràn đầy thất vọng cùng kinh ngạc. lại xoay người thình thịch địa chạy đến Lâm Lung bên người nói rằng: "Sư phụ, người nói người đàn ông kia nói hắn không phải nam nhân." Khắc khắc, Thẩm Thành Bình nghe xong cũng là sững sờ. Liền ngay cả Lâm Lung cùng Tôn bà bà cũng không hiểu. Rõ ràng Thẩm Thành Bình nói mình là một nam nhân. Vì sao tiểu long nữ nhưng hết lần này tới lần khác nói thành hắn không phải người đàn ông cơ chứ? Ngay lập tức chỉ thấy tiểu long nữ dị thường chăm chú giải thích. Sư phụ ngươi thường thường cùng Long Nhi nói. Nam nhân đều là yêu nói dối lừa người. Nếu như hắn là người đàn ông, vậy hắn nói mình là nam nhân, định là nói dối lừa người. Vì lẽ đó Long Nhi mới nói hắn không phải người đàn ông a. Sư phụ, Long Nhi nói không đúng sao? Nghe xong tiểu long nữ câu nói này, ở đây ba người sắc mặt đều trở nên quái lạ lên. Sau tới vẫn là Thẩm Thành Bình không nhịn được bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, Lâm sư tỷ quả nhiên giáo tốt. Long Nhi đáng yêu như thế, vẫn là Lâm sư tỷ có phương pháp giáo dục a. Tiểu long nữ mở to hai mắt thật to, vô tội qua lại nhìn trước mắt ba người. Thấy sư phụ vẻ mặt quái dị, mẫn cảm lấy vì là chính mình nói sai lời, sợ sệt sư phụ quở trách, khá là lo âu hướng về Tôn bà bà phía sau né tránh. Cái kia Lâm Lung vừa nghe, nhất thời ở trong lòng càng là căm tức, trừng mắt Thẩm Thành Bình nói: "Long Nhi đừng hỏi, người bản thân nhìn thấy người chính là vì sư kể cho ngươi nam nhân. Còn có, cổ mộ tâm pháp yêu cầu địa yếu tố lẽ nào ngươi đều đã quên sao? Làm sao sẽ biết hồ đồ?" Lâm Lung lấy ra sư phụ uy nghiêm, tiểu long nữ chỉ có oan ức mà ồ một tiếng, liền nỗ lực duy trì mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, đứng ở một bên không dám nói nữa. Mắt thấy tiểu long nữ yên tĩnh lại, Lâm Lung lúc này liền không chút lưu tình, một chiêu kiếm liền đâm thẳng hướng về Thẩm Thành Bình trong lòng, nhưng là không chút nào lưu thủ ý tứ. Thẩm Thành Bình vừa nhìn Linh Lung chiêu kiếm này pháp luật nghiêm ngặt, mơ hồ mang theo tông sư một phái khí độ, mơ hồ còn mang theo vài phần khóa chặt tâm thần ý vị. Nhất thời liền biết Lâm Lung đã tiến vào nửa bước tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa cự cách đột phá vào tiên thiên cũng không xa. Không trách Nguyên bên trong đã từng nói, mấy năm sau Lâm Lung đẩy lùi quá điên qua đi Âu Dương Phong. Nếu không là không biết Âu Dương Phong còn có nghịch chuyển kinh mạch, dịch kinh đổi huyệt công phu, chỉ sợ cũng gặp bị điểm trúng huyệt đạo hạn chế. Cái kia Âu Dương Phong mặc dù là điên, có thể một thân tiên thiên tu vi không phải giả. Nếu không là cùng vì là tiên thiên cảnh giới, muốn đánh bại hắn hoàn toàn là mơ hão. Có điều bây giờ nửa bước tiên thiên Lâm Lung nhưng còn lâu mới là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình cũng không có rút kiếm, vẻn vẹn là vận kình với chỉ trên đầu ngón tay bên trên liền có thêm một tầng màu tím nhạt tiên thiên cương khí. Đón Lâm Lung mũi kiếm nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Lâm Lung trường kiếm đạn đến một bên, ngay lập tức lại là hơi một điểm nhắm thẳng vào Lâm Lung kẽ hở, khiến cho Lâm Lung không thể không nhanh chóng đổi chiêu, lấy khinh công miễn cưỡng ngừng lại thế tiến công, chuyển mà xoay người lại hộ thể. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Lâm sư tỷ công lực tiến bộ không nhỏ. Này Ngọc Nữ Tâm Kinh quả nhiên không hổ là Lâm tiền bối một đời tâm huyết kết tinh. Thẩm Thành Bình than thở một câu, không nghĩ tới nhưng là để Lâm Lung trong lòng giận quá. Hiện ra là nghĩ tới Lâm Triều Anh, đối với toàn chân giáo xuất thân Thẩm Thành Bình càng thêm căm hận. Trong ánh mắt thêm ra đến rồi mấy phần vẻ lạnh lùng. Lâm Lung gia tăng đem Ngọc Nữ kiếm pháp triển khai ra. Mỗi một chiêu đều là tư thế yêu đẹp như tranh, rồi lại ẩn hàm sát cơ, không dung tình chút nào. Chỉ là Lâm Lung mỗi ra một chiêu kiếm, đều là bị Thẩm Thành Bình lấy chỉ điểm bên trong, đồng thời ngược lại công kích kẽ hở, khiến cho nàng không thể không thu chiêu lùi về sau. Thẩm Thành Bình dưới chân không có di động một bước, lại làm cho Lâm Lung căn bản không có từng dùng tới một chiêu hoàn chỉnh chiêu thức. Trong lòng cũng càng thêm buồn bực. Rốt cục ở một chiêu lưu lạc thiên nhai bị Thẩm Thành Bình lấy ngón tay ngăn trở sau khi lùi về sau, đồng thời ống tay áo đong đưa. Hơn 10 dễ,